Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 32, nghiên cứu Rio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Justin thấp giọng nói rằng, đừng nhìn bọn họ nhiều người, bọn họ cũng không dám như thế nào, mượn bọn họ 10 cái lá gan nếu như ta có một chút điểm tổn thương, để bọn họ chịu không nổi. Người khổng lồ xanh hao, Hawkeye Barton, Falcon Sam, Maria Hill, Captain America, Steven Rogers, bọn họ mấy người này vẫn luôn không có đi trợ giúp Thor công kích Rio. Xin lỗi, Riptide, ta vì là hành vi của chính mình xin lỗi. Tony rốt cục cúi đầu. Riptide lập tức nhìn về phía Rio, hắn không phải Phantom thủ lĩnh, tất cả còn cần Rio định đoạt. Rio đến cùng là muốn dùng cái này vì là cớ tiếp tục cùng Avenger làm, vẫn là dừng tay như vậy, Riptide cùng thời gian của hắn không lâu, không cách nào nắm vững đến Rio tâm tư. Raven ôn nhu nói, Rio ta xem liền như vậy quên đi thôi. Nếu như còn nháo như vậy nữa xuống, chúng ta không quan trọng lắm, Justin công ty có thể sẽ đụng phải nhất định ảnh hưởng. Justin lại nói, các ngươi không cần để ý phía ta bên này, chúng ta cùng tiến cùng lui. Phoenix hình thái biến mất, Rio chậm rãi rơi xuống tàu sân bay mặt trên. Đối diện Avenger mấy người cũng đều tụ tập sau lưng Coulson. Riptide, Rio mắt nhìn Coulson một đám người. Chuyện này, ngươi định đoạt. Tất cả mọi người đều đưa mắt phóng đến Riptide trên người, Riptide cũng từ không có trở thành tiêu điểm của mọi người. Mặc kệ trước đây hắn một thân một mình sinh hoạt, vẫn là ở phía sau đến gia nhập Hellfire Club, hắn xưa nay đều không có hưởng thụ quá như vậy. Đãi ngộ, không nghi ngờ chút nào, cái này cũng là Riptide lần thứ nhất cảm nhận được Rio đối với mình cái kia phân tình nghĩa huynh đệ. Nếu bọn họ xin lỗi, lại bị chúng ta đánh thành trọng thương, chuyện này, liền chấm dứt ở đây đi. Riptide nói rằng, đây là Raven lặng lẽ nói cho hắn nói thế nào. Raven biết rõ Rio tính khí, hắn chính là một cái phi thường tự bênh nam nhân, mà đối với chính mình đối thủ, nhưng lạnh như sát thần. Coi như những người trước mắt này sức mạnh vượt trên Phantom, Rio cũng một điểm không sợ. Coulson sắc mặt cũng khó coi, đi lên trước hai bước, nói rằng. Rio ta lần thứ hai nhắc lại, giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì. Còn hai người này ở vài phương diện khác thái độ vấn đề, chúng ta cũng nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Đem hai người bọn họ dẫn đi, giam giữ lên, để bọn họ tỉnh lại một hồi. Coulson quát lạnh, tiểu tử, ngươi thắng. Tony ở Captain America nâng đỡ chậm rãi đứng lên đến. Có điều, chỉ là tạm thời, lần sau lại tìm ngươi luận bàn một chút. Rio hờ hững xoay người, mở ra Phoenix hình thái, thả người nhảy xuống tàu sân bay. Bất cứ lúc nào xin đợi, nhưng lần sau, liền không phải như vậy phụ bị thương là có thể. Đi thôi, Justin mấy người cũng đi đăng ký. Ở Justin một đám người rời đi, Coulson nhất thời cho mày, quay hàm một trận cổ động. Cyclops cũng là như vậy, Avenger là hắn tự mình bắt tay thành lập lên, thời gian lâu như vậy bên trong, xưa nay đều không ai có thể ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai sau, vẫn có thể bình yên rời đi. Trong phòng họp, nói một chút coi đi. Coulson ánh mắt từ Captain America trên người bọn họ từng cái đảo qua. Maria Hill trước tiên đứng lên, nói rằng, ta trước tiên nói đi. Đầu tiên, Tony cùng Thor hai người bọn họ quá là hấp tấp, đội trưởng không có đem chuyện này đúng lúc đăng báo, cũng cần làm ra tương ứng xử phạt. Ta tiếp thu, Steven Rogers nói rằng, Hill tiếp tục nói, thứ hai, liên quan với Rio người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói hắn không có bất kỳ dã tâm lời nói, ta tin tưởng các vị đang ngồi đều không thể tán đồng. Thế nhưng, hiện tại chúng ta không có hắn bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện điểm này, như vậy chúng ta có thể xác nhận chính là. Hắn hiện tại còn ở thời kỳ phát triển, ở hắn đột nhiên mất tích nửa năm qua, ở bên cạnh hắn, lại gia tăng rồi hai tên người đột biến sức mạnh. Hawkeye nói rằng, chuyện này chỉ có thể giao cho Natasha đến phụ trách, phía dưới là liên quan với Rio sức mạnh phân tích, Hill mở ra cặp văn kiện. Ngọn lửa màu đỏ hồng, nắm giữ khiến người ta cùng vật thể rút lui năng lực cụ thể niên hạn tạm thời không quá rõ ràng. Hay là, hắn còn nắm giữ tùy ý khống chế thời gian năng lực. Cánh không riêng có thể để hắn phi hành còn có thể giúp hắn phát động phạm vi lớn công kích nhưng cái này sức mạnh bắt đầu còn phi thường bạc nhược mà vào hôm nay hắn bày ra sức mạnh so với dĩ vãng tăng lên rất nhiều. Còn có chính là làn da của hắn cứng đờ, không biết đại gia vừa có phát hiện hay không đến điểm này. Hugh nhìn một chút Hawkeye cùng Roger, Hawkeye điểm phía dưới, nói rằng, ta vừa liền đang nghĩ, Loki sở dĩ không có thể khống chế hắn, chỉ sợ chính là cùng cái kia cứng đờ da rẻ có quan hệ, làm cho hắn năng lượng tiến bộ đến trong cơ thể cũng là vô hiệu hóa. Tốc độ sức mạnh phòng ngự, Hugh hít sâu một cái, không nghi ngờ chút nào, cái này Rio tổng hợp sức mạnh chỉ sợ có thể cùng giáo sư ngang hàng. Sức mạnh của hắn còn chưa đủ lấy cùng giáo sư chống lại. Roger nói rằng, để ta khó có thể lý giải được vẫn là hắn lại có thể đá bay Thor thần sấm búa, không riêng như vậy, hắn vẫn có thể nắm chặt. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, Coulson cau mày nói, khiến Natasha mật thiết chú ý hắn, nếu như hắn có bất kỳ gây bất lợi cho chúng ta tin tức xuất hiện ngay lập tức. Giết chết hắn, Roger đứng lên, nói rằng, Hugh đem hắn hết thảy video tư liệu phục chế một phần cho ta, ta muốn đi nghiên cứu một chút. Hugh gật gật đầu, cầu TLT, LT, kim phiếu, cách chương.